Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1897, buổi tối. Không thể không nói, đó là một chật vật buổi tối. Mỗi thanh đều đánh phá lệ khổ cực. Sơ kỳ trên cơ bản đều không thể bắt được ưu thế. Hạ Tân còn ở vào đối với các loại kỹ năng thiên phú quen thuộc kỳ, sau đó chính mình vừa chết, Tô Hiểu Hàm lại cùng hắn tự tử, đưa tới du hí độ khó một lần tăng, thậm chí còn bị đồng đội mắng. Hạ Tân phát hiện học sinh tiểu học đồng đội vẫn là trước sau như một hơn. Vương giả đại sư cục ít một chút, cái này kim cương cục người, phần lớn là có điểm kỹ thuật lại tự ngạo. Đáng tiếc kỹ thuật lại không đủ bên trên đại sư loại người kia. Người như thế, táo bạo nhất, vĩnh viễn đem nồi lắc tại đồng đội trên người. Cũng may, Hạ Tân tâm tính tốt, quản hắn mắng thật khó nghe, che đậy là tốt rồi. Tô Hiểu Hàm thì là mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều phải bị phun. Cũng quen rồi, che đậy chính là, cuối cùng tổng cộng chơi 4 đêm, 2 thắng 2 phụ. Thắng hai thanh vẫn là lật kèo cục, dù sao đối với tay chỉ có kim cương trình độ, hậu kỳ xử lý rất bình thường. Hơn nữa Hạ Tân chọn cũng là lớn hậu kỳ hì nhát, rất dễ dàng tại hậu kỳ đánh trở về. Cuối cùng một bà càng là ba đường bị đẩy xong, một cái đồng đội đều cúp máy, vẫn là Hạ Tân liều mạng tử thủ. Cuối cùng đoàn chiến bằng vào thao tác nghiền ép địch nhân. Hạ Tân nội tình hay là đang, đối với thắng lợi cũng tương đối chấp nhất, da không ngã, người không chạy, hơn nữa kim cương cùng vương giả thao tác, vẫn tồn tại chênh lệch nhất định, rốt cục 4 đánh 5 đánh thắng, thắng, chúng ta thắng cũng, Tô Hiểu Hàm cao hứng đều kêu thành tiếng, ba đường bị phá, ta còn tưởng rằng nhất định phải thua đâu. Đối phương đại long bắp cư nhiên cũng không đánh thắng chúng ta. Hạ Tân cảm khái nói. Đúng vậy, ngươi so với trước đây lợi hại hơn. Không phải, là mới ngươi đánh thật tốt kéo. Bọn họ kỹ năng toàn bộ đập trên người ngươi, đều bị ngươi tránh rớt. Cũng là ngươi gian na đảm bảo tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngược lại là tới sóng buôn bán lẫn nhau thổi. Nhưng mặc kệ nói cái gì đều không che giấu được lúc này sắc trời đã tối. Đồng hồ báo thức cũng chỉ hướng 11 điểm. Bây giờ là nên lên giường lúc ngủ. Tô Hiểu Hàm đã lòng có cảm giác nhìn một chút đồng hồ trên tường. Sau đó làm bộ không có phát hiện. Đỏ dưới khuôn mặt, điểm tiếp tục bài vị. Chỉ là Hạ Tân gần đây thân thể không tốt, đã không chịu đựng được. Chỉ có thể chủ động đề nghị. Nên giấc ngủ, a hát, Tô Hiểu Hàm liền rủ xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, đáp ứng gật đầu, phòng này bên trong, hiện tại liền thừa lại một cái trù phòng, một cái phòng khách, cùng một gian ngoại thất có thể sử dụng, ngủ nơi nào tự nhiên là tương đương nhưng, loại thời điểm này cũng không thể lại nói ngủ phòng khách gì gì đó. Vậy có vẻ quá làm kiêu, vậy ngươi đi trước rửa mặt a. Ngươi trước a, ta còn muốn tắm, lần đầu tiên ta muốn, chấm ngoặc kép, phía sau Hạ Tân cũng không còn nghe rõ, Tô Hiểu Hàm càng nói càng nhỏ, phòng trừng chính cô ta cũng không còn nghe rõ, cái kia, ngươi đi bên ngoài phòng tắm tắm a, a hát, tốt, Tô Hiểu Hàm cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ xấu hổ tiểu dáng dấp. Rất nhanh đi ra ngoài, chỉ là mới đi tới cửa, lại lập tức vòng trở về, ta bắt điểm y phục, ân, sau đó một hồi làn gió thơm khẽ nhúc nhích, cái kia tinh tế yểu điệu thân thể mềm mại từ Hạ Tân bên người đi qua, từ Hạ Tân sau lưng hộp quà bên trong, chọn vài món mới mua nội y, sau đó một bộ rất sợ Hạ Tân chứng kiến tựa như dáng dấp. Ôm y phục bước nhanh liền xông ra ngoài. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng liền đi vào rửa mặt. Đương nhiên, hắn rất nhanh, 10 phút không đến đã giải quyết. Nằm trên giường, Sau đó, trong lòng vẫn có chút không buông ra. Đối với chuyện kế tiếp, có một số việc chính là như vậy, lần đầu tiên đều rất câu nệ, cũng dường như khó, về sau liền sẽ có vẻ tương đối đơn giản. Đợi tốt sau một hồi, Hạ Tân nghe được ba tháp dép tiếng. Thanh âm rất nhẹ, động tác rất chậm, đưa tới người chưa tới. Cái kia mùi thơm nồng nặc đã trước truyền tới trong phòng. Hạ Tân nghe thấy được Tô Hiểu Hàm trên người Thanh Nhã hương vị hỗn tạp nước gội đầu tắm rửa nhũ. Ngọt hương thơm, nhưng từ từ cửa truyền đến Tô Hiểu Hàm không phải quá chắc chắn thanh âm. Cái kia, ta là ngủ nơi này đi. Ngoặc kép, ngươi hỏi như vậy, để cho ta trả lời thế nào a? Hạ Tân cười khổ, Tô Hiểu Hàm trên thân chỉ mặc nhất kiện rộng thùng thình áo sơ mi trắng. Phía dưới là một cái phấn hồng khả ái tiểu nê nê, quăng một đôi vừa mịn vừa trơn còn hiện lên thủy nhuận mùi hương hai chân. Khiến người ta nhìn cũng không nhịn được đi sờ một cái xem. Nàng cụ thể có bao nhiêu trắng mịn, cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần tắm rửa qua đi nhẹ nhàng khoan khoái. Hoạt nộn xúc cảm, hiện lên mỹ hảo sáng bóng. Tô Hiểu Hàm đôi người có tài dọc tại trước ngực, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng đáp lời, a hát, lập tức lại rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng như mèo nhỏ, đi tới cuối giường, tứ chi chấm đất từ cuối giường, một chút leo đến đầu giường, cuối cùng lại vén chăn lên lui núp ở trong chăn, cái kia, ta đây tắt đèn, ân, theo, soạt soạt, âm thanh. Bên trong phòng lâm vào một vùng tăm tối, ở ngắn hắc ám qua đi, Hạ Tân cũng dần dần thích ứng. Ánh trăng nhàn nhạt trước đây bên cửa sổ hộ khẩu, rải vào bên trong phòng, làm cho này hắc ám gian phòng mang đến một chút quang minh. Hạ Tân là nằm phía bên phải, mặt hướng phía bên phải ngoài cửa sổ, nghiêng người nằm, mà Tô Hiểu Hàm là nằm Hạ Tân bên trái. Sau đó mặt hướng phía bên phải, mặt hướng Hạ Tân, trong lúc nhất thời, bên trong phòng an tĩnh không có nửa điểm thanh âm, chỉ có từ Tô Hiểu Hàm trên người tản mát ra cái kia nhẹ nhàng khoan khoái di nhân mùi thơm của cơ. Thể, không ngừng ở Hạ Tân trong mũi phiêu đãng, qua lại kích thích hắn thần kinh trung xu, làm cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Luôn luôn trùng xuẩn xuẩn dục động cảm giác thì dường như đưa thân vào cái kia mỹ lệ bồn hoa bên trong, quanh thân đều bị đủ mọi màu sắc mỹ lệ đóa hoa bao vây. Phảng phất đưa tay là có thể khẽ vuốt cái kia ngon kiều diễm cánh hoa. Cảm thụ của nàng mềm mại cùng dồi dào, bực này dụ hoặc tổng hội khiến nam nhân xuẩn xuẩn dục động. Hạ Tân hô hấp có chút dồn dập, nhưng hắn cũng không có di chuyển, ngược lại là từ sau bên truyền đến Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh thanh âm. Không phải, không làm sao? Hạ Tân còn có chút loạn, theo bản năng trở về đi qua, là muốn làm cái gì đâu? Tựa như hắn đã qua đối với phần lớn loại vấn đề này trả lời giả ngu. Làm, giữa vợ chồng chuyện, làm, có chút nam sinh xem ta thời điểm luôn là muốn dùng nhãn thần đem ta cởi sạch sau đó làm sự tình. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hạ Tân trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Tô Hiểu Hàm liền chậm rãi đưa qua cánh tay ngọc, từ sau bên ôm lấy Hạ Tân thân thể, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào Hạ Tân sau lưng bên trên. Giống như con mèo nhỏ vậy nhẹ nhàng ma thẳng dưới nói. Thực sự giống như nằm mơ. Mới, có thể giống như vậy ôm ngươi, nghe ngươi, cảm thụ được sự tồn tại của ngươi, mà không phải huyễn ảnh. Ta dĩ nhiên không phải huyễn ảnh a. Tô Hiểu Hàm một tay từ bên trên xuyên qua Hạ Tân thân thể khoát lên ngực của hắn. Hạ Tân liền nhẹ nhàng tự tay bắt được Tô Hiểu Hàm mềm mại mảnh khảnh tay nhỏ bé. Đem vậy đáng yêu mà ấm áp tay nhỏ bé giữ tại rảnh tay tâm. Hắn cảm nhận được hoạt hoạt xúc cảm, ta thẳng thắn, ta kỳ thực không phải là cái gì cô gái tốt. A, trong nhà trọ người, đều sẽ nói chút vàng vàng lời nói, một ít sắc sắc chê cười. Ta ngay từ đầu nghe không hiểu, sau đó chính mình sẽ tò mò sau lưng đi thăm dò. Sau lại từ từ liền đều hiểu, còn dọc theo đi, nhiều tra xét rất nhiều, mình cũng đều học xong. Còn có online truyền trực tiếp thời điểm, một số người phát kỳ quái địa chỉ trang web, nói lời kỳ quái, ta cũng đều sẽ đi thăm dò có ý tứ, mãi cho đến phải biết mới thôi. Ta cũng từng chính mình mở ra những cái này website, từng điểm nhìn một chút tới, vừa tò mò vừa thẹn người, chậm rãi đi học rất nhiều. Hạ Tân cười khổ, một chút, nhìn một chút tới a. Ân, bởi vì một người ở phòng cho thuê cũng không trò chuyện. Ngẫu nhiên sẽ vụng trộm xem. Tô Hiểu Hàm nói rằng bữa này bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng nóng lên, nhìn xong sẽ muốn, lúc ăn cơm, tắm thời điểm, lúc ngủ, đều sẽ nghĩ ngươi theo ta. Hai người làm chút, chuyện gì quá phận, nhất là, đang nghe bạn cùng phòng nói, cảm giác kia giống như lên trời giống nhau. Ta sẽ muốn, thực sự lên trời lợi hại như vậy sao? Như vậy, Tô Hiểu Hàm có điểm sợ. Có điểm chờ mong, có điểm ngượng ngùng, có điểm kích động, còn có chút không thể tự kiềm chế. Có người nói, ngay từ đầu sẽ có chút đau nhức. Không quan hệ, ta có thể nhẫn nại. Còn có toa toa tỉ nói cái kia hai cái phương pháp. Ta đều có thể nhẫn nại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như nói phía trước Hạ Tân còn có chút chóng mặt. Tâm tình kích động, nhưng nghe đến cái này. Hắn liền có chút thanh tỉnh, toa hoa, theo như ngươi nói, ân, nói, cái kia lưỡng chủng thuốc. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân y phục, phảng phất rất sợ hắn biết chạy mất tựa như, nhẹ giọng nói rằng, chỉ cần là, đối với ngươi có lợi, chỉ cần là, đối tốt với ngươi, ta đều nguyện ý đi làm, ngươi để cho ta ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ngươi hài lòng, ta liền hài lòng, ta sẽ lại ngoan vừa biết nghe lời, cho nên, không nên rời bỏ ta, mới, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh, cao.